Chương 539, Tử Vân Động Tĩnh. Nếu gặp phải lão đạo ta, vậy thì thật là tốt, cùng nhau giải quyết. Vân Thiện đạo nhân cười khẽ, tâm niệm nhất động, ở Vina Y Hoan quỷ tộc cường giả còn chưa lúc động thủ, liền đã đi đầu động thủ. Thân hình không động, nhưng sau một khắc có bóng ánh khí thế bùng nổ ra vô cùng lực lượng, giống như một đạo huy hoàng kiếm khí, một kiếm đánh xuống Vina Y Hoan quỷ tộc cường giả sắc mặt dữ tợn mà khủng bố, răng nanh lộ ra ngoài, lấp lóe sắc bén huyết mang. Tám cánh tay bỗng nhiên nhấc lên, tám rôn nở dê như vũ khí bá tuyệt thiên thiếp trong nháy mắt hoành không ẩm, tám rôn nở dê như vũ khí cùng với đối chiến, nhưng trong nháy mắt mà thôi, Vina Y Hoan quỷ tộc cường giả chính là sắc mặt đại biến, ngơ ngác không ngớt, hung tàn trong con mắt, lộ ra một tia tuyệt vọng biểu hiện, cả người phát ra trận trận tiếng rắc rắc âm, cứng rắn không ngớt thân thể rạn nước, sau đó chảy máu, cuối cùng bạo thành đầy trời mưa ma u nhất kích. Một tôn cường đại thánh nhân vẫn lạc làm xong những này, Vân Thiện đạo nhân xoay người trở về, hơi chắp tay mà nói, lao đạo kia liền trở lại hướng về hoàng chủ phục mệnh sải bước ra, liền đã biến mất cùng mênh mông hư vô bên trong. Giết tiếng chém giết trời rung đất chuyển, phía trên chiến trường đều là bị một mảnh sát sát chi khí bao phủ, liên tục không ngừng có cường đại có thể so với thánh nhân tầng thứ hoan quỷ tộc cường giả lao ra thông đạo. Cứ việc tuyệt đại đa số bị ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có không số ít lao tới, xuất lĩnh lấy một nhóm lại một nhóm đoan quỷ tộc, trùng kích đại quân ngăn cản phòng tuyến một nhóm lại một nhóm, không ngừng ác chiến, chứng thực lớn nhỏ thân cao phối hợp giống như ô sắt rôn nở dê như cứng rắn thể phách, như vậy tới lui, mười mấy lần tấn công, ba con quân đội tạo thành phòng tuyến rốt cục bị đánh vỡ. Đoan quỷ tộc nhảy vào trận bên trong, phát sinh cười gằn, đao quang đánh xuống, phủ quang tung hành, kiếm quang hoành không. Từng cái hoan quỷ tộc binh lính đều là ở hậu thiên chi cảnh trở lên, cùng với tam nhánh quân đội thậm chí còn mạnh hơn nhiều Triệu Vân, Quan Vũ, Mã Siêu ba người chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Đối với hoan quỷ tộc đại quân nhảy vào quân trận bên trong không quan tâm chút nào. Tam nhánh quân đội cùng bất luận người nào trong mắt đều là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cái này xa xa tuy nhiên, ở trong mắt bọn họ vẫn là thiếu một ít đồ vật. Mà cái này một nhóm lại một nhóm liên tục không ngừng oan quỷ tộc người, lại là rất tiện cho thí luyện đồ vật, bọn họ muốn lấy cái này liên tục không ngừng oan quỷ tộc, luyện tha nhờ một nhánh tung hoành tinh không tinh binh giết vào oan quỷ giới. Đại tần hoàng cung thiên khải điện, tần kiếm ca nhìn Vân Thiện đạo nhân truyền lại đưa mà đến tình báo hơi kinh ngạc, hắn cũng là chưa từng ngờ tới Triệu Vân loại người sẽ như thế quả quyết. Oan quỷ giới chính là một phương trung đẳng vị diện. Tuy nhiên bởi vì thiên địa ý chí tàn khuyết mà vô pháp đản sinh ra cường đại hơn tồn tại. Nhưng cổ thánh đại năng dô nở dê như tồn tại vẫn là không biết có cường đại cỡ nào cổ thánh đại năng, cổ thánh cảnh giới thất trọng, thậm chí bắt trọng nếu là cứ như vậy tùy tiện vọt vào, chỉ sơ sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng hậu quả. Thưa tướng, cho rằng việc này làm sao? Thần kiếm ca thần sắc nghiêm lại, ánh mắt nhìn về phía dưới thương ưởng. Hoàng chủ! Thần cho rằng chuyện này, có thể thương ưởng thoáng trầm ngâm, sau đó hành lễ nói ồ nguyện nghe rõ tần kiếm ca gật đầu, ra hiệu thương ưởng nói tiếp. Hoàng chủ, bây giờ đại tần hoàng triều hai mặt giao chiến, đối với đại tần hoàng triều mà nói phi thường cố sức, mà chi hoan quỷ giới là một cái lớn trở ngại, liền giống như một cái xương cá thật sâu kẹt tại yết hầu bên trong, cái này sẽ khiến đại tần hoàng triều cùng tử vân hoàng triều trong lúc đó chiến đấu cực kỳ bị động. Thần cho rằng, giết vào hoan quỷ giới là kế trước mắt, đồng thời phái thượng quan Vân Long trợ trận, mau chóng phá địch. Thương ưởng sắc mặt hơi ngâm, nhẹ nhàng nói thần cho. Giang thưa tướng nói tới có lý, mà chi, hoàng chủ lo lắng hoan quỷ giới bên trong tồn tại cường đại cổ thánh đại năng, thần cho rằng cũng không có khả năng. Trăm vạn năm trước, Nam vực bên trong cũng chỉ là mấy vị cổ thánh đại năng tồn tại, tối cường giả cũng chỉ là cổ thánh cảnh giới tam trọng, lại như cũ có thể đem đoàn quỷ giới xâm lấn ngăn cản. Đủ để có thể thấy được oan quỷ giới đừng cũng không phải là cường đại, coi như là trăm vạn năm trôi qua, QNZ nhất định không thể xuất hiện cường đại tồn tại. Mà lúc này một bên Trương Lương cũng là đồng dạng mở miệng nói. Thưa tướng lời nói, cùng chấm không như mà hợp. Tần kiếm ca vui vẻ gật đầu, chính như thương ngưỡng nói, cùng tử vân hoàng triều trong lúc đó chiến đấu mới vừa rồi là khẩn yếu nhất, nhưng cái này oan quỷ giới lại là xem một cái xương cá kẹt tại yết hầu. Cái này không thể nghi ngờ khó có thể lớn thi quyền cước. Thậm chí, 10 vạn dặm đại sơn, cựu khúc Long Hà, hỏa nha lâm bên kia giới hạn QNZ vô pháp đẩy mạnh quá nhiều, liền sẽ phải gánh chịu đến tử vân hoàng triều toàn diện áp chế. Mà Trương Lương nói, cũng là hắn lo lắng nhất một điểm, nhưng ngẫm nghĩ bên dưới cũng là như thế. Truyền chỉ, mệnh thượng quan Vân Long đi tới Hoan Quỷ giới trợ giúp mệnh, Vũ hướng về khoảng không xuất lĩnh trấn Nam quân lên phía bắc đi tới Hoan Quỷ giới trợ giúp tức khắc, chủ bị lương thảo ngàn vạn phương, mũi tên ước vạn tần kiếm, ca hạ lệnh. Lập tức có chờ quan viên cung kính lĩnh mệnh. Sau đó, tần kiếm ca lại là nhìn về phía dưới Trương Lương nói, vẫn cần tử phòng đi tới coi chừng, bày mưu tính kế tuy nói có thượng quan Vân Long tọa trấn, đại quân đủ để ở Hoan Quỷ giới hoành hành. Người lĩnh quân cũng là có đại trí tuệ người, nhưng cái khó lấy làm được tam quân đồng lòng, thời gian này liền cần một vị mưu sĩ quản thúc. Lấy Trương Lương nhu trí, hay là có thể đem cái kia 3 tháng kỳ hạn sớm một phen. Một vòng mặt trời chói chang màu tím rọi khắp nơi, nhu hòa ánh sáng rơi xuống tứ phương, đem tòa này phồn vinh thành trì nhuộm đẫm thành một mảnh màu tím nhạt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên đường phố có người đi đường ngẩng đầu nhìn tới, trong con mắt trùng khiển trách một luồng cuồng nhiệt vẻ mặt. Cái kia một vòng nắng nóng, chính là đại diện cho bọn họ vô thượng tín ngưỡng. Tử Vân Hoàng Cung, cái kia ở trong mắt bọn họ dường như thần tồn tại. Mà ở cái kia nắng nóng bên trong, là một phương giống như thành trì một dạng địa phương. Vắng vẻ trong cung điện, dị dạng nặng nghề Hoàng thượng Đông Bình thành phá, chủ tướng chết trận phía dưới một vị chờ quan viên cẩn thận từng ly từng tí một mà nói, túi đầu cũng không dám thở mạnh một hồi, không dám ngẩng đầu cùng chính diện đạo kia uy nghiêm thân ảnh và chạm. Chư vị ái khanh, bây giờ đại tần hoàng triều kéo tới, phải làm sao? Có chút được tang thương thanh âm chậm rãi truyền đến, Thái Dương lão giả tóc trắng ánh mắt quét mắt phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng. Lão giả chính là hiện nay Tử Vân hoàng triều hoàng chủ, lại không còn trước như vậy trung niên kiện khang dáng dấp, trái lại lộ ra một loại tử khí âm trầm rô nở dê như khí tức. Khu khu rất nhanh sẽ là một đạo ho nhẹ âm thanh đánh vỡ bên trong đại điện trầm mặc. Chính là nhìn thấy một vị tóc trắng phơ, trên người mặc một bộ hoàng bào lão giả chậm rãi đứng dậy. Trăm vạn đại quân, mấy vị thánh nhân, như vậy đội hình không phải đại quân không thể chống đối, thần cho rằng có thể phái khiển trấn bắc tướng quân nên chiến, đồng thời để vị đại nhân kia phái ra nhân thủ, hơn 10 vị thánh nhân cùng liên thủ, nói vậy tất nhiên có thể mang cái kia địch khấu chém chi vị kia hoàng bào lão giả hơi hành lễ, chậm rãi nói. Thần tán thành theo ông lão kia nói xong. Vừa có mấy người mở miệng, tương tự biểu thị khen. Vậy liền theo thừa tướng nói người đến, huyên trấn bắc tướng quân.